Chương 178, một năm ngũ ban hàng ngày. Thành Nam học viện cao trung bộ phận, một năm ngũ tiểu đội. Chắc cùng ẹ gì cả đi vào phòng học, xá nạ đã tọa ở mình vị trí. Đang đến gần cửa sổ địa phương, đếm ngược người thứ ba, mà chắc là thứ hai đếm ngược, ở xá nạ phía sau, còn như ẹ gì cả, thì ngồi ở chắc bên tay phải. Kỳ thực lúc đầu ẹ gì cả là ngồi ở càng xa địa phương, nhưng là chuyển trường đệ nhất thiên, nàng đột nhiên nói lời nói kia. Một tháng trước, sớm ngoại khóa hoạt động giờ học. Đến từ Italy du học sinh, lấy hoàn mỹ Nhật ngữ làm tự giới thiệu. Sau đó, được an bài ở bên cửa sổ vị trí ẹ gì cả, tự đại mà hừ hừ mỉm cười. Đồng thời, tuy tuy tiện tiện địa tẩu gần gỗ đủ châu ngồi, đột nhiên tuyên ngôn. Đầu tiên ta muốn nói rõ, ta ẹ gì cả. Bỡ lén béo lì đã có hẹn định rồi tương lai người, đó chính là cái này người, gỗ đủ cờ sàn ác. Ha ha. Từ hôm nay bắt đầu chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, gỗ đủ. Một bên thuận miệng nói ra lời nói này, một bên gọn gàng mà ôm lấy kinh ngạc chắc, ở hôn lên khuôn mặt một cái. Ở chỗ này cần trịnh trọng nhắc nhở một, xà nạ tay bên trong bút máy bị bẻ gãy. Từ nàng thân tản mát ra hắc khí, cơ hồ khiến toàn bộ phòng học đều lâm vào đè nén trầm trọng bầu không khí. Hết lần này tới lần khác lúc này ẹ gì cả còn hỏa tới dầu, ở mặt lãng lãng tiến hành diễn thuyết yêu nhau hai người. Phút chốc cũng không có thể chia lịa, cho nên mình châu ngồi hẳn là muốn ở sát vách, vì thế hy vọng thỉnh cầu hỗ trợ. Ta hẳn là ngồi địa phương, ngoại trừ gỗ đủ cỡ xạ nà sát vách ở ngoài không có khả năng có. Có thể bang trợ yêu nhau chúng ta, cho phép loại này tùy hứng sao đối với cái này dạng bước đồng thỉnh cầu, vô luận thế nào đều không có đạo lý đi. Nhưng mà chung quanh đồng học lại đột nhiên ly khai châu ngồi, bắt đầu vì thích hứng ẹ gì cả yêu cầu đổi châu ngồi. Gánh nhâm lão sư cũng nói cái gì cũng không nói. Không cần đoán, cũng lấy xuống ẹ gì cả sử dụng cùng loại thôi miên thuật các loại ma pháp. Sau đó, cứ như vậy hai người trở thành lân tọa, thuận tiện cũng xác nhận quan hệ yêu thương. Ngược lại là Sana, bởi vì cảm thấy không cần phải, càng không có ẹ gì cả trưng dương, cho nên ngược lại làm cho một loại chọc muội muội ấn tượng. Cho dù bị hiểu lầm, kiêu ngạo Sana cũng sẽ không đối với những người bình thường kia giải thích đi. Ở nguyên lai thế giới, xạ nạ cũng là bởi vì thừa kế bình giếng duyên thân phận mới có thể dung nhập trong ban. Mãnh liệt tồn tại cảm giác cùng uy áp cảm giác, người thường thật vẫn khó có thể chịu đựng. Nghỉ trưa tiếng chuông vừa mới vang lên, ẹ gì cả liền khoái trá đứng lên, đi tới chặt châu ngồi bên cạnh. Chắc, hôm nay đi nơi nào ăn xạ nạ lại là hừ lạnh một tiếng, rời phòng học. Không cần phải nói, khẳng định phải đi nhà ăn mua dứa bánh mì một loại đồ ngọt. Lại là cỡ xạ nạ tên kia, mỗi ngày thấy đều đúng như vậy sách chúng ta ẹ gì cả à, tại sao phải cùng cái tên kia nếu như phần này căm hận có thể trở thành hung khí lời nói, ta liền có thể giết cái tên kia ngươi tiểu tử này, cho dù địa ngục đối với ngươi cũng không lạnh không nóng vô nôn áp lực bao phủ ở chặt thân, là tới từ ở chu vi các nam sinh sở tản ra hắc ám khí tức. Một tháng qua này, theo thời gian trôi qua, đố kỵ, căm hận, ghét, sát ý, địch ý những thứ này tâm tình tiêu cực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nếu có khả năng đem chủng oán nghiệm trị số hóa máy thăm dò lời nói, cái này phòng học bên trong ghi lại không thông báo là dạng gì trị số. Chắc cũng không có ở nơi này chế tối cường bất lương nghe đồn đánh tan, vì vậy đối với những oán nghiệm này cũng là giống nhau không nhìn. Chờ xã nạ trở về đi xã nạ tựa hồ mỗi ngày đều ở sinh khí. Nhưng vẫn còn khắc chế cha nở dê tha y nếu như mình ngay cả buổi trưa đều cùng ẹ gì cả một chỗ lời nói, nàng nhất định sẽ báo nổi đi. Mặc dù không tin tưởng mới vừa bắt đầu còn đối với xạ nạ tràn ngập kính ý ẹ gì cả, lúc này cư nhiên không lọt vào mắt của nàng uy hiếp, nhưng xạ nạ ở chặt tâm lý địa vị là không thể dao động. Ẹ gì cả trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng đại khái cũng ý thức được điểm này đi, đem tiện lợi hộp thả, nàng trực tiếp ngồi vào chặt trong lòng. Tới trước tới một người kia đi đừng nói giỡn, ở cái này chủng địa phương nói cái gì đó ai cho dù là các nữ sinh, tất cả mọi người vô cùng ủng hộ chúng ta a, đừng nói sát phong cảnh bảo. Ẹ gì cả đơn giản hồi đáp, chắc ánh mắt ở trong phòng học quét một vòng. Ngoại trừ nam sinh oán niệm ở ngoài, các nữ sinh ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ và chúc phúc, cùng chắc ánh mắt đúng mấy cô gái khuôn mặt còn đỏ một, có vẻ phi thường khả ái. Lớp này bên trong nữ sinh chất lượng vẫn là thật không tệ. Đáng tiếc hiện tại chặt căn bản không có lạc lối cơ hội. Ẹ gì cả. Bỡ lén đeo lì chính trị năng lực, can thiệp năng lực, thật sự là một đáng sợ đồ đạc. Nàng tuyệt đối không phải đối nhân xử thế thái độ người tốt. Sự thực, lần đầu nhìn thấy chặt thời điểm, cũng là tự đại thái độ lãnh đạm. Nhưng là, nếu như có lòng là cùng ai cũng có thể ở chung được rất hảo ngoại giao chuyên gia. Sở hữu danh môn thiên kim áp đảo tính xinh đẹp cùng ưu nhã, hơn người nói kỹ xảo, không phải tận lực đón ý nói hùa người khác cũng sẽ không làm cho tranh chấp xã giao sách lược, cho người khác chính hắn là nhân vật đặc biệt ấn tượng, vốn có nhân vật lãnh tụ siêu phàm mị lực. Nếu như sở hữu như vậy tư chất người nghiêm túc, Nhật Bản học sinh trung học đệ nhị cấp đều không phải đối thủ. Cho dù tính cách là như thế theo đuổi tự do, ẽ gì cả hành vi cũng không nên sẽ bị người khác ở sau lưng nói bậy, chắc đối với lần này cảm giác sâu sắc khen ngợi. Mặc dù không ẩn giấu đối với riêng nam tử hảo cảm điểm này hơi quá với phong túng, nhưng đối với bị mến mộ người mà nói, phần này mãnh liệt tình yêu lại dường như lây dính mật sữa kẹo, tuy là sền sệt, nhưng trong đó ngọt ngào lại có thể khiến cho mọi người đều cam chi nếu làm, tự chui đầu vào lưới. Các nữ sinh vì vậy mà xoa bóp đối với chắc hảo cảm, các nam sinh thì đầu lấy oán nghiệm cùng ánh mắt ghen tị. Hôm nay cũng là như vậy, không đợi chặt làm ra chính xác trả lời, ẹ gì cả đã bưng lấy chặt mặt, sau đó hôn môi của nàng. Cho dù cách váy cùng quần, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác lớn tha phong đầy nhục đoàn cái mông, đang nhẹ nhàng ma sát cùng với chính mình nơi đó, đốt chặt nửa người hỏa diễm. Ma nữ mê hoặc, đại khái chính là biết rõ phía trước là vực sâu, vẫn sẽ nghĩa vô phản cố thải đi thôi. Vừa mới bắt đầu rõ ràng còn có chút kiêng kỵ người khác ánh mắt chặt. Ở ẹ gì cả đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng mình sau, liền không tự chủ được ôm lấy thân thể của hắn, từ chỗ khác người không thấy được địa phương, tay phải chui vào của nàng đáy quần, vuốt ve nữ hải tử nhu mềm thần bí chỗ.